Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, hồ sơ ghi chép. Lão giả áo xám nhìn xem Lưu tộc trưởng rời đi, cười nói, Lão Phương, vị kia Tần gia nhị công tử vừa mới trở về, coi như triển lộ thủ đoạn, trừ đi lão yêu kia Trử Dung, lợi hại a. Dù sao cũng là Bắc Địa biên quan chờ đợi 3 năm người tu hành. Người áo xanh Phương, thống lĩnh trong mắt khó được có một tia thận trọng. Nói ra, trên hồ sơ triều đình truyền xuống thế nhưng là ghi chép. Hắn chém giết qua 261 đầu yêu quái. Tiên thiên cấp độ đại yêu đều chém giết qua 3 đầu. Cùng mặt khác người tu hành liên thủ đi. Lão giả áo xám cười nói. Hắn cuối cùng gõ mở tiên môn không mấy năm, một đối một sợ còn không phải tiên thiên cấp độ đại yêu đối thủ. Người áo xanh Phương thống lĩnh lại nói, ta đi qua Bắc Địa biên quan, nơi đó ngăn cản yêu họa, là ta nhân tộc cùng yêu quái chém giết thảm thiết nhất chi địa. Người tu hành tại cấp độ kia tàn khốc chi địa, bình thường cũng sống không được bao lâu. Hắn vẫn sống được 3 năm, còn chém giết qua nhiều như vậy yêu quái. Nói thật, chính diện một đối một, ta đều không có nắm chắc địch nổi hắn. Cái gì? Lão giả áo xám giật mình. Lão Phương, ngươi thế nhưng là tiên thiên hư đan cảnh. Tiên thiên hư đan cảnh thì sao? Người áo xanh Phương thống lĩnh lắc đầu. Người tu hành, phương pháp tu hành cực trọng yếu. Giống đạo gia Phật môn thánh địa, vậy tu hành đều là cao cấp nhất truyền thừa. Tùy tiện điều động một hai cái tiểu bối, rõ ràng chỉ là luyện khí 10 tầng 11 tầng tiểu bối. Một dạng đánh chúng ta bực này tiểu môn tiểu phái tiền bối không còn cách nào khác. Đỉnh tiêm, truyền thừa, căn cơ liền vô cùng hùng hồn. Gõ mở tiên môn rất khó. Một khi gõ mở tiên môn, ngưng tụ chân nguyên liền cực kỳ tinh thuần, giống chúng ta những tiểu môn tiểu phái này đều bước vào tiên thiên hư đan cảnh. Ta cái này tiên thiên hư đan chi lực, luận độ tinh thuần, chỉ sợ chỉ cùng đạo gia Phật môn thánh điện tiểu bối luyện khí 10 tầng tầng 11 tương đương. Lão giả áo xám gật đầu, ta đây biết, đạo gia Phật môn thánh địa đệ tử, tự nhiên đến. Có thể cái này Tần phủ nhị công tử cũng như vậy lợi hại. Hắn 13 tuổi liền luyện khí 9 tầng, nhưng không có bái nhập chung quanh tu hành tông phái, mà là rời nhà du lịch thiên hạ, hiển nhiên có chi lớn. Người áo xanh Phương thống lĩnh nói ra, hắn có thể tại Bắc Địa biên quan đợi 3 năm, tin tưởng coi như không có bái nhập đạo gia ba đại thánh địa, sợ cũng là mặt khác mấy cái đỉnh tiêm đại phái một trong. Lại hắn còn không phải mới ra đời không có kinh nghiệm, mà là thật trong huyết hải đi ra, giết qua hơn 200 đầu yêu quái a, hay là Bắc Địa biên quan trên chiến trường. Ai đụng phải đối thủ như vậy, đều sẽ kiêng kỵ. Người áo xanh Phương thống lĩnh than thở nói. Lão giả áo xám khẽ gật đầu, lộ ra dáng tươi cười. Vậy ta thì càng phải mời hắn hỗ trợ. Có ta vị thế chất nữ kia, lại có vị này Tần gia nhị công tử, nắm chắc liền lớn. Quận thủ đại nhân, ta còn phải nhắc nhở ngươi. Người áo xanh Phương thống lĩnh trịnh trọng nói. Đạo gia ba đại thánh địa hoặc là mặt khác mấy cái đỉnh tiêm đại phái, bọn hắn đều rất xem trọng đệ tử, bởi vì đỉnh tiêm truyền thừa muốn gõ mở tiên môn đều rất khó. Đều là sư môn trưởng bối tân tân khổ khổ trợ giúp. Lại thêm người tu hành có đại thiên tư đại nghị lực mới có thể tại 20 tuổi trước gõ mở tiên môn. Bọn hắn muốn bồi dưỡng một cái truyền nhân cũng không dễ dàng. Cho nên, mỗi một người đệ tử bọn hắn cũng làm thành bảo bối. Ai nếu là khi dễ nhỏ, nói không chừng liền xuất hiện ra. Ta là mời hắn hỗ trợ, cũng không phải cùng hắn là địch. Lão giả áo xám cười nói. Một bên khác, Tần phủ, ngày xuân, ánh nắng vừa vặn, Tần Vân tại trên ghế nằm, thản nhiên phơi nắng, ánh nắng vẩy lên người, ấm áp, dễ chịu. Nhị công tử, một hạ nhân đến thông bẩm. Bên ngoài phủ có một người, nói là phụng nhà hắn chủ nhân Ngu Bạch chi mệnh, đưa thiệp tới. Ngu Bạch, Giang Nam tứ đại tài tử một trong Ngu Bạch. Tần Vân trong lòng hơi động, để hắn tiến đến, rất nhanh, chủ nhân nhà ta Ngu Bạch mệnh nhỏ cho Tần công tử đưa tới thiếp mời. Một thanh niên câu nệ vạn phần, cung kính từ trong ngực lấy ra một thiếp mời dâng lên. Trong phủ người hầu tiếp nhận, lập tức đưa cho Tần Vân. Nhị công tử, Tần Vân tiếp nhận thiếp mời, xem xét, chữ tốt, Tần Vân tán thưởng một câu, vừa rồi mở ra xem. Vân Lâu, ngươi trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, liền nói, ta sẽ đúng giờ phó ước. Tần Vân nói ra, Vân Lâu là Quảng Lăng quận thành danh khí lớn nhất một tửu lâu. Lầu cao 8 tầng, cực kỳ hiếm thấy, vẻn vẹn là đứng cao nhìn xa, cũng sẽ có rất nhiều khách nhân mộ danh mà đến. Vân Lâu lầu 6 còn có thể tiếp đãi tán khách, những khách nhân hay là thường xuyên trèo lên đến lầu 6. Lầu 7 hay là chia 6 cái nhã gian, mỗi cái nhã gian mặc dù xa xỉ, có thể tốn hao mấy lượng bạc còn có thể ăn một bữa. Có thể lầu 8 lại là đơn độc một cái lớn nhã gian. Ngồi ở bên trong, có thể thấu qua cửa sổ, quan sát toàn bộ Quảng Lăng quận thành. Cảnh sắc nhất là khó lường. Có thể giá cả cũng cao rất. Ăn một bữa chính là cần mấy chục lượng bạc. Hôm nay, Giang Nam tứ đại tài tử một trong, Ngu Bạch, đã sớm tại bực này. Càng có chút tâm thần bất định. Chủ nhân, vị người tu tiên kia tới. Một bên hộ vệ liền nói, ở chỗ nào? Ngu Bạch ngay cả nhìn ra xa bốn phía, ở đó đâu? Hộ vệ chỉ phía xa nơi xa. Ngu Bạch nhìn lại, lúc này mới nhìn thấy chỗ xa xa một tên hết lần này tới lần khác quý công tử thản nhiên cưỡi một con ngựa, lắc lắc ung dung mà tới. Ven đường có liễu rủ che chắn, miễn cưỡng thấy rõ thân ảnh. Khoảng cách nơi này còn xa vô cùng, ngươi xem rõ ràng. Ngu Bạch nhìn về phía hộ vệ, ta luyện khí 8 tầng, tự nhiên so người bình thường nhìn xa. Hộ vệ đắc ý, Ngu Bạch trà uống hết đi một bình. Tần Vân mới rốt cục xuống lầu dưới. Một là Quảng Lăng quận thành hoàn toàn chính xác rất lớn, dù sao cũng là mấy chục vạn người thành lớn. Lại Tần phủ khoảng cách Vân Lâu cũng so với xa. Hai là hắn cưỡi ngựa cưỡi quá chậm. Rất nhanh, đi vào lầu 8, Tần công tử, Ngu Bạch đã sớm đứng tại nhã gian ngoài cửa chờ. Lúc này chắp tay hành lễ nói, Tần Vân thì rất là tùy ý cười nói, Ngu Bạch đại tài tử, Quảng Lăng cảnh tháng 3, thế nhưng là vang danh thiên hạ. Người đại tài tử này nếu đã tới Quảng Lăng, nhưng phải nhiều ở bên ngoài đi một chút. Vừa rồi ta cưỡi ngựa mà đến, một đường dương liễu bồng bềnh, như thơ như họa. Ta tuy là người Quảng Lăng quận, có thể đã nhiều năm như vậy, còn thích nhất tháng 3 Quảng Lăng. Nói, hai người tiến vào nhã gian, phân mà dưới trướng, ta đi vào Quảng Lăng, cũng cảm thấy Quảng Lăng cảnh đẹp, người cũng đẹp. Ngu Bạch mỉm cười nói, hôm nay Vân Lâu có một đầu nặng 20 cân Lan Dương Ngân Tu Ngư, là sáng sớm hôm nay tại Lan Dương Giang vớt đi lên. Rất là khó được, đợi lát nữa liền sẽ bưng lên. Nặng 20 cân, Lan Dương Ngân Tu Ngư, cũng chỉ có chúng ta bên này Lan Dương Giang mới có. Ta rời nhà nhiều năm rất lâu không ăn Ngân Tu Ngư. Bất quá Lan Dương Ngân Tu Ngư, trọn vẹn nặng 20 cân, ta từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng ăn. Nếm qua lớn nhất cũng mới 12 cân. Tần Vân nói ra, lần này xem ra là có lộc ăn. Một bàn cuộn mỹ thực liên tiếp bưng lên. Tần Vân từng ngụm ăn. Theo lý thuyết, nhiều như vậy đồ ăn vẻn vẹn hai người cũng ăn không xong. Có thể Tần Vân nhàn nhã thảnh thơi liền ăn hết hơn phân nửa. Bụng cũng không thấy mảy may phồng lên. Không tệ. lại uống một ngụm rượu. Tần Vân giống như cười mà không phải cười, liếc mắt Ngu Bạch. Hôm nay ăn uống no đủ, cần phải đi, cần phải đi. Nói liền đứng dậy. Tần Vân huynh, dừng bước. Ngu Bạch liền nói, ô. Tần Vân lại ngồi xuống. Ngu Bạch đại tài tử, lần này mời ta tới này, xem ra hay là có việc a. Đích thật là có việc muốn nhờ. Ngu Bạch nói một chút đi. Tần Vân nói, Ngu Bạch than thở nói, ta sống uổng 40 năm, tùy tiện hơn nửa cuộc đời, nhưng mà gần nhất ta một chút lão hữu, liên tiếp có bệnh chết chết già, bên ta cảm giác tử vong cách ta cũng không xa. Tần Vân nghe, người bình thường qua tuổi 40, thân thể sinh cơ hoàn toàn chính xác kém xa lúc tuổi còn trẻ. Một trận bệnh nặng ném mạng cũng rất phổ biến. Sống đến 50 đến 60 tuổi qua đời tính bình thường. Có thể sống đến 70 tính thọ. Ta có 3 đứa hài tử, nữ nhi đã xuất gả. Trong 2 đứa con trai, lớn cũng là vùi đầu khổ đọc, miễn cưỡng chúng tú tài, tài văn chương nhưng còn xa không bằng ta. Kiếp này cũng liền dạng này. Tiểu nhi tử bây giờ 9 tuổi, luyện khí tầng 4, Ngu Bạch nói ra. Ta sợ sau khi ta chết, ta hai cái nhi tử đều thủ không được gia nghiệp. Đại nhi tử là không có trông cậy vào. Tiểu nhi tử ta lại hy vọng có thể đưa đến trong tu hành tông phái đi. Tương lai coi như gõ không ra tiên môn, có thể có luyện khí 8 tầng 9 tầng thực lực, cũng đủ để giữ vững gia nghiệp. Làm sao, cửa tu hành tông phái khó nhập? Ngô Bạch nhìn xem Tần Vân. Tần Vân huynh chính là người trong tu hành, nhất định là nhận biết rất nhiều người trong tu hành, không biết có thể hỗ trợ, để cho con của ta có thể đi vào tu hành tông phái. Tần Vân cười nhạo, phàm nhân cầu tu tiên, không biết có bao nhiêu, tu tiên tông phái này là tốt như vậy tiến, giống một chút nhị lưu tam lưu tu tiên tông phái, bình thường cũng liền mèo lớn mèo nhỏ 2-3 con. Một cái tông phái có thể có 10 cái 8 cái người tu hành coi như hưng thịnh. Ngươi có biết vì sao? Ngu Bạch nghe, bởi vì chúng tu hành giả cầu là chính mình trường sinh tiêu dao, mà không phải đồ đệ trường sinh. Chính là một chút tục sự đều cảm thấy phiền não, thà rằng tránh đi hồng trần, tại nơi yên tĩnh tu hành, lại có mấy cái nguyện ý thu đồ đệ. Dạy một cái đồ đệ phải hao phí bao nhiêu tâm huyết, trì hoãn tự thân bao nhiêu tu hành. Thứ yếu, tu hành nặng tại pháp tài lữ địa. Pháp môn, tu hành tông phái là có thể tài. Hừ, một cái người tu hành chỗ hao phí tiền tài đó là núi vàng núi bạc. Tu hành tông phái chỗ nào có thể nuôi dưỡng quá nhiều đệ tử. Cách chúng ta gần đây Thích Sơn phái, ngay cả trưởng môn ở bên trong, hết thảy mới 3 vị tu hành đạo hữu thôi. Tần Vân lắc đầu, không muốn hao phí tâm huyết, bởi vì có khi hao phí, đệ tử một dạng khả năng gõ không ra tiên môn, còn cần rộng lượng bạc. Ngươi muốn để ngươi tiểu nhi tử nhập tông phái, hai con đường, Tần Vân nói ra, một cái, con của ngươi bản thân thiên tư cực cao. Tỷ như 12 đến 13 tuổi liền có thể luyện khí 9 tầng. Tu hành tông phái không thu mảy may đều nguyện ý thu hắn làm đệ tử. Cái thứ hai, chính là ngươi xuất ra 10 vạn lượng bạc, chắc hẳn sẽ có tông phái nguyện ý thu đồ đệ. Ngô Bạch bất đắc dĩ nói, nhà ta cũng không có gì nghề nghiệp, chỉ dựa vào ta tài văn chương kiếm được bạc, chính là dốc hết gia tài vừa rồi 2-3 vạn hai. Tần Vân lắc đầu, vang danh thiên hạ đại tài tử, có thể kiếm bạc thủ đoạn còn kém. Các danh kỹ là nguyện ý cho Ngu Bạch xài bạc, có thể lại có thể cho bao nhiêu? Lấy lại cái 3-500 lượng, người Ngu Bạch tốt xấu lưu lại một bài thơ đi. Nếu là thường xuyên như vậy tặng thơ, hắn thi từ cũng liền tiện. Bây giờ qua tuổi 40, có thể để dành được 2-3 vạn lượng bạc cũng rất tốt. bởi vì cùng là Giang Nam tứ đại tài tử, một vị khác Chu đại tài tử nghèo túng đến chỉ có thể dựa vào các danh kỹ cứu tế, có thể kiếm lời 2-3 vạn hai cũng không tệ. Bất quá muốn tu tiên, Tần Vân nói, quên đi thôi. Tần Vân huynh, còn xin giúp ta, muốn cái gì điều kiện cứ việc nói, ta có thể làm được tự nhiên dốc hết toàn lực. Ngô Bạch lo lắng liền nói, làm cái gì đều coi trọng một cái công bằng, ngươi để cho ta giúp ngươi, ngươi lại có thể vì ta làm cái gì? Tần Vân hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.